Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69. Hai tay áo Thanh Phong Thẩm đại nhân. Thứ hai người chơi trực tiếp bị thị vệ đánh choáng, bị một đường kéo lấy mang đến địa lao. Ngồi tại chòi hóng mát bên trong ăn dưa, người chơi đã trợn mắt hốc mồm. Người chơi đối mặt những cái kia phát nhiệm vụ NPC, thái độ đều là cực kỳ hữu hảo, nhưng là đối mặt không quan hệ NPC thái độ rất bình thường. Thậm chí có thể dùng lạnh lùng hình dung, theo Thẩm Phi, đám người này hiệu quả và lợi ích tính quá mạnh, ngay cả tối thiểu nhất nhân tính quan tâm đều không có. Giống túc cơ quận binh sĩ loại này cấp 20 tinh anh quái, Thẩm Phi căn bản không mang theo sợ. Đừng nhìn này quần binh sĩ nhân cao mã đại, bắp thịt rắn chắc, kỳ thật loại này cơ bắp đều là hư, toàn bộ nhờ ăn dầu có protein dầu chiên chân nhện tích tụ ra tới. Dứt bỏ thân phận địa vị, thật muốn cùng những NPC này động thủ, nhiều nhất 5 giây, những binh lính này liền sẽ quỳ gối Thẩm Phi trước mặt, bóp lấy hắn người bên trong, cầu hắn không nên chết. Thẩm Phi nhìn xem đã ngất đi, một đường bị kéo đi nháo sự người chơi thân ảnh, không phải rất rõ ràng hắn đến tột cùng từ đâu tới tự tin. Cũng dám ngay trước hắn đường đường túc cơ quận thị vệ trưởng mặt lưu manh vô lại. Phải biết, mới vừa nói loại kia có thể ấn huyệt nhân trung binh sĩ, Thẩm Phi dưới trướng thế nhưng là có 100 cái. Đến tiếp sau người chơi liền rất ngoan, lúc nghe muốn giao nạp một cái ngân tệ nước trà phí về sau, quả quyết giao tiền cầm giấy thông hành rời đi. Ban đầu đổi giấy thông hành người chơi đi vào tu đạo viện, hướng cổng thủ vệ phô bày giấy thông hành, lại bị thủ vệ trực tiếp đem đóng dấu giấy thông hành lấy đi. Lúc này người chơi mới phát hiện mình chương này giấy thông hành lại là duy nhất một lần sử dụng vật phẩm, mà lại giới hạn tại kho quân giới cái này một cái phó bản. Bỏ ra một ngân tệ, cũng chỉ là mua được một chương duy nhất một lần dùng phiếu. Thật là hảo sinh ý a, thật là quan tâm nhập vi, yêu dân như con vị quan tốt viên a. Hắt xì, ngay tại cấp cho giấy thông hành Thẩm Phi đột nhiên hắt hơi một cái. Trước mặt người chơi dọa đến toàn thân run một cái, an ủi: Thẩm đại nhân ngươi nhưng muốn chú ý thân thể a, tuyệt đối không nên vì công việc mệt muốn chết rồi thân thể. Thẩm Phi lau một chút nước mũi, tâm không nghĩ sẽ là trước kia mấy cái cầm tới giấy thông hành người chơi phát hiện là đơn lần phiếu đang mắng hắn a. Ai, vì cái gì bọn hắn trải nghiệm không đến ta dụng tâm lương khổ đâu. Kho quân giới phó bản đề cử cấp bậc là cấp 15. Thư viện phó bản là cấp 20 phó bản, lấy hiện tại túc cơ quận người chơi bình quân không đến cấp 11 trình độ tới nói, đánh kho quân giới đều quá sức, chớ nói chi là thư viện loại này cao cấp phó bản. Chết một lần tổn thất điểm kinh nghiệm không nói, tân tân khổ khổ để giành được tới kim tệ cũng muốn tổn thất 10%. Mọi người dãy đến đều là tiền mồ hôi nước mắt. Thẩm Phi cũng là vì bọn hắn suy nghĩ, vì cái gì đám người này liền không lĩnh tình đâu. Ai, quả nhiên là người tốt khó làm. Theo chòi hóng mát bên trong người chơi từng cái lĩnh xong nhiệm vụ, đến tiếp sau bạo chiếu người chơi tiến vào chòi hóng mát bắt đầu nghỉ ngơi. Đang chờ đợi thời điểm bọn hắn liền đã nghe nói một ngân tệ, nghỉ ngơi phí, sự tình. Bất quá ở bên ngoài phơi lâu, bây giờ có thể ngồi hóng mát, uống nghiệm trà lạnh, lại nhìn một chút sau lưng còn tại mặt trời đã khuất bảo chiếu xếp hàng người chơi. Lập tức cảm thấy cái này đãi ngộ trên trời có trên mặt đất không? Một ngân tệ quá đáng giá, còn có một số người chơi giận mà không dám nói gì. Cảm thấy không công bằng có thể làm sao? Cùng Thẩm Phi tại chỗ vung mặt. Sau đó bị cấp 20 tinh anh thị vệ miều sát bắt đến địa lao. Mà lại một ngân tệ cũng không nhiều. Theo cấp 10 hối đoái công năng mở ra, lạm phát, một ngân tệ không còn giống cấp 10 trước đó chân quý như vậy. Thẩm Phi đã cấp cho hơn 100 phần giấy thông hành. Uống miếng nước chuẩn bị tiến vào giữa trận nghỉ ngơi khâu. Bia đồ uống nước khoáng, hạt dưa đậu phộng cháo bát bảo, nhường một chút, chân nhường một chút. Phúc Mãn đẩy một cái xe đẩy nhỏ, từ chòi hóng mát bên trong chen vào, quen thuộc khẩu hiệu cùng tiếng giao hàng, lập tức hấp dẫn một đám người chơi ánh mắt, tươi mới ướp lạnh dừa nước, một ngân tệ một chén, số lượng có hạn tới trước được trước. Hương cay chân nhện, miệng vừa hạ xuống giòn, đã có thể trở về máu còn có thể thêm thuộc tính. Là ngày nhà ở lữ hành vào phó bản thiết yếu hàng cao cấp. Thuốc giải độc, hạn lượng cung ứng, có thể phòng nhện độc. Miệng vừa hạ xuống nguyên chấp nguyên vị xuyên tim tâm bay lên. Phúc Mãn, cái này ba đoạn quảng cáo từ đều là Thẩm Phi ở ngươi chơi tiến vào túc cơ quận trước đó liền đã biên tốt. Chính là vì hôm nay lần này tiêu thụ, quảng cáo từ một vang lên, lập tức khơi gợi lên tất cả mọi người đối với địa cầu hồi ức. Khi các người chơi nhìn thấy ba loại đồ vật hiệu quả thời điểm, con mắt đều nhìn thẳng. Một ly đá chấn dừa nước có thể hồi phục 500 điểm pháp lực giá trị. Cái này cần phải so túi nước mạnh hơn nhiều. Còn có hương cay chân nhện, chỉ là nghe liền có cỗ xông vào mũi mùi thơm. Loại kia giòn cảm giác chỉ là suy nghĩ một chút liền có thể khiến người ta trong đầu cao thủy triều. Hiệu quả càng là cùng quảng cáo từ không có gì khác biệt. Hồi máu đồng thời còn gia tăng sức chịu đựng cùng tinh thần. Đây là xe tăng cùng pháp hệ dưới chức nghiệp phó bản khai hoang thiết yếu hàng cao cấp. Về phần thuốc giải độc, tuyệt đại đa số người chơi đều còn chưa có đi qua phong vân đồi núi. Không biết u lâm bên trong có kịch độc lang chu, đều cảm thấy một bình động một tí 50 viên ngân tệ thuốc giải độc. Thật là lại quý lại hố, ướp lạnh dừa nước cùng hương cay chân nhện. Hai thứ này thương phẩm tiện nghi lại lợi ích thực tế. Hương cay chân nhện 1/10 viên ngân tệ, đối với cần khai hoang phó bản đội ngũ tới nói 10 phần có cần phải. Ướp lạnh dừa nước cùng hương cay chân nhện nhận người chơi tranh đoạt. 30 phần mở bán liền bị cướp không? Cướp được người chơi đắc chí, không có cướp được người chơi bóp cổ tay thở dài. Thậm chí hỏi lại Thẩm Phi lúc nào bán đám tiếp theo. Về phần thuốc giải độc, giá cao chót vót, lại không dùng được, chỉ là chủ đánh nào đó carbon oxide đồ uống khẩu vị hoài cựu vật phẩm. Cuối cùng nghỉ ngơi kết thúc, Phúc Mãn xe đẩy nhỏ trên chỉ còn lại 5 bình thuốc giải độc không người hỏi thăm. Thẩm lão bản, ngày mai đem cái này thuốc giải độc đổi thành hương cay chân nhện đi. Thực sự không được ướp lạnh dừa nước cũng có thể a. Hoàn toàn không đủ a. Chúng ta rất nhiều người hôm nay đều không cướp được. Các người chơi đều tại phàn nàn. Nơi này có mấy trăm người nhận nhiệm vụ, bán đồ vật mới mấy chục phần hoàn toàn không đủ phân. Thẩm Phi lắc đầu, đối với mấy cái này người chơi biểu thị im lặng. Thuốc giải độc thế nhưng là những này thương phẩm bên trong giá trị cao nhất. Bọn này người chơi quả nhiên là có mắt không tròng. Các ngươi đừng nhìn thuốc giải độc yết giá 50 ngân tệ. Đây tuyệt đối là vật siêu chỗ giá trị giá cả. Ta Thẩm Phi làm ăn luôn luôn là già trẻ không gạt. Sớm mua liền là kiếm được. Ngồi tại chòi hóng mát bên trong người chơi cười hì hì nói. Cái này thuốc giải độc hoàn toàn không cần nha. Nếu là nói giá bán cùng ướp lạnh dừa nước đồng dạng. Cố gắng mọi người sẽ còn mua một bình hoài niệm một chút xuyên tim tâm bay lên cảm giác. 50 cái ngân tệ, liền xem như thổ hào đoán chừng cũng sẽ không bán. Thẩm Phi bất đắc dĩ lắc đầu, có mắt không biết kim khảm ngọc a. Nguyên vốn chuẩn bị chơi một thanh Hunger Marketing, mỗi ngày thả ra chút ít, tạo thành thị trường tranh đoạt. Kết quả đám người này sửng sốt không biết hàng. Cái này liền có chút đàn gảy tai trâu, phất tay ra hiệu Phúc Mãn đem đồ còn dư lại dẫn đi. Tiếp tục cấp cho giấy thông hành, chắc lần này đi thẳng đến ban đêm vào đêm, chấp chính quan Lý Đức tan tầm ra, nhìn thấy Thẩm Phi còn tại cửa ra vào cẩn trọng đất cấp cho giấy thông hành. Nhịn không được tiến lên hỏi, thị vệ trưởng, đã trễ thế như vậy ngươi còn không tan tầm sao? Một mực lặp lại một động tác, Thẩm Phi cánh tay gần như sắp phế bỏ, nhưng là 10 giây liền có thể kiếm một ngân tệ. Loại này tốc độ kiếm tiền chỉ cần không cưỡng chế hạ tuyến, Thẩm Phi có thể làm 10 ngày 10 đêm. Thẩm Phi dáng chống đỡ lấy giữ vững tinh thần, vẻ mặt thành thật, vì nhân dân phục vụ. Lý Đức hài lòng gật đầu, thị vệ trưởng loại này bỏ tiểu ra vì mọi người tinh thần, thật là khiến người ta cảm động. Thẩm Phi khiêm tốn nói, nhiều như vậy dũng sĩ từ xế chiều ngay ở chỗ này, đỉnh lấy liệt nhật cùng bạo chiếu, liền vì trợ giúp túc cơ quận quét sạch bị lây nhiễm thánh quang giáo phái dư đảng. Những này dũng sĩ còn có thể vì chính nghĩa ra một phần lực. Kia thân là quản lý túc cơ quận võ bị thị vệ trường, nếu là không thể cùng những này dũng sĩ phân chiến tại một tuyến, ta ăn ngủ không yên. Hòe, trong đám người đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt buồn nôn thanh âm. Chung quanh người chơi sợ hãi bị nôn một thân, trong nháy mắt thanh ra một khối lớn đất trống. Thẩm Phi trao mày, đại nhân, thấy được chưa? Bọn này dũng sĩ đợi nửa ngày, thậm chí có chút còn mang bệnh ra trận, chỉ vì để cho túc cơ quận khôi phục ổn định. Loại này tinh thần xúc động lòng người, chấp chính quan Lý Đức cũng hợp với tình hình chen lấn. Hai giọt nước mắt xuống tới, nghĩ thầm túc cơ quận có yêu dân như con, bỏ tiểu ra vì mọi người vị quan tốt viên, cũng có đứng ra giữ gìn chính nghĩa, thậm chí không tiếc mang thương ra trận tốt bách tính. Năm nay đế quốc tinh thần văn minh thành thị không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là ổn. Hắn cái này liền trở về viết báo cáo vật liệu, đem những này cảm động sự tích viết ra, cố gắng còn có thể trên một thanh cảm động đế quốc báo chí chuyên mục. Thẩm Phi giấy thông hành một mực phát đến sắp hạ tuyến trước, rất chờ lâu không ngừng người chơi sớm lấy tốt ngày mai hào rời đi trước. Bọn thị vệ mong đợi nhìn xem Thẩm đại nhân, rốt cuộc cái này thu lệ phí tên trong mắt có rất nhiều là quan tại bọn hắn, cái này nếu là điểm đến trên tay bọn họ, thế nhưng là không nhỏ một khoản tiền, một người tối thiểu có thể điểm đến một hai cái ngân tệ. Thẩm Phi hai tay án lấy ví tiền của mình, nhìn chằm chằm những này con mắt hiện lục thị vệ, các ngươi lại nhìn cái gì? Các ngươi coi là bổn đại nhân là loại kia tham ô các ngươi tiền khoản người sao? Thẩm Phi từng cái đảo qua binh sĩ, hôm nay là túc cơ quận giải trừ cấm đi lại ban đêm đêm thứ nhất, ta đem tiền cho ngươi nhóm, các ngươi cả đám đều chuẩn bị đi hoa nhài lữ điếm trắng đêm cuồng hoan a. Các binh sĩ xấu hổ cúi đầu, bọn họ đích xác là nghĩ như vậy, trước kia đến ban đêm đều chỉ có thể trong phòng đợi, nghe bên ngoài kinh khủng nhện thanh âm qua đêm, hôm nay là giải trừ cấm đi lại ban đêm đêm thứ nhất, tự nhiên muốn thật tốt hưởng thụ một chút sống về đêm. Thẩm Phi có chút bất mãn lắc đầu, thở dài bên trong mang theo một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Các ngươi nếu là đều như thế phong túng mình, lúc nào mới có thể tích lũy đủ cưới vợ tiền? Phải biết tại túc cơ quận đương trước là cực kỳ khổ bức. Mấy tháng này bởi vì từ ngoài đến không thông, túc cơ quận tài chính cơ hồ gần như sụp đổ. Các binh sĩ đã hai tháng không dẫn tới tiền lương. Tiền này ta liền giúp các ngươi tích lũy lấy. Đợi đến các ngươi tìm tới đối tượng, ta liền đem tiền phát cho các ngươi. Thẩm Phi mang theo phúc mãn rời đi, lưu lại đứng tại chỗ yên lặng tỉnh lại binh sĩ. Đại nhân hai tay áo thanh phong, vì chúng ta chung thân đại sự thao nát tâm, ta lại còn oan uổng đại nhân tham ô tiền tài, ta quả thực là không bằng heo chó. Trở lại hoa nhài lữ điếm gian phòng, Thẩm Phi chuyện thứ nhất liền là tính toán hôm nay đã kiếm bao nhiêu tiền. Giấy thông hành hết thảy cấp cho 27 ba phần, 2.73 cái kim tệ. phúc mãn bán ướp lạnh dừa nước cùng hương cay chân nhện. Hết thảy thu lợi 3.3 kim tệ. Lần này buổi trưa xuống tới kiếm 6 cái kim tệ. Thẩm Phi hiện tại toàn thân cao thấp có 41 viên kim tệ. Thỏa thỏa tiểu phú hào. 41 vạn điểm tín dụng. Cái này nếu là ở địa cầu, đều đầy đủ hắn tại vùng ngoại thành tiền đặt cọc một bộ phòng ở. Sự thật chứng minh, phát giấy thông hành cũng không thể kiếm bao nhiêu tiền. Mấu chốt là giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi đẩy ra bán phục vụ. Đây mới là kiếm tiền đầu to. Thẩm Phi không có một lần tính đem tất cả hàng hóa lấy ra hết bán ra, mà là lấy trong đó một phần nhỏ. Vậy mà liền bù đắp được phát nửa ngày giấy thông hành thu nhập. Quả nhiên, liền cùng dạp chiếu phim kiếm tiền không phải dựa vào vé xem phim, mà là dựa vào đồ ăn vặt, quà vặt đồng dạng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.